Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 134. Không sai, Vân Phụ chìm thoáng một phát. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đã minh bạch phải ly khai liên minh, ta cũng có thể thề có thể bảo vệ ngươi an nguy, không cần. Ba tương đương, mà một tiếng. Diệp Thiều Hoa đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống. Sau đó đứng dậy chiều Vân Phụ có chút chắp tay. Ta đáp ứng ngươi, quấy rầy, nói xong, xoay người rời đi, cái này thoải mái trình độ là Vân Phụ như thế nào cũng không có nghĩ đến. Hắn vốn cho là Diệp Thiều Hoa như thế nào cũng sẽ cầu một câu hắn. Hiện tại, cứ như vậy dễ dàng. Cùng lúc đó, nguyên Diệp gia phái đi tìm cũng Diệp Thiều Hoa người cũng trở về đã đến Diệp gia. Đem thăm dò được tin tức từ đầu chí cuối nói cho Diệp Khôn đám người nghe. Thế nào, nàng là không phải thật có thể chữa cho tốt người khác bạo loạn năng lượng. Nếu như không phải là bởi vì trong đội thật nhiều người hỏi. Diệp Thiệu Lăng là một điểm không muốn biết cái về Diệp Thiều Hoa một chút sự tình. Gia chủ, hai vị lão gia, ta đều thăm dò được thật sự. Nghe nói Lục lão gia tử đều bị kinh động rời núi. Quản gia nhìn mấy người liếc, thanh âm để thấp rất nhiều. Còn có ta vừa mới muốn đi tìm nàng thời điểm, nghe chỗ đó người ta nói, nàng đi Vân gia, vẫn là Vân to lớn đội trưởng tự mình tiếp nàng. Vân gia, nàng vậy mà đi Vân gia. Diệp Thiệu Lăng dưới ngón tay ý thức siết chặt, hắn nắm chặt vũ khí của mình. Đồn đại thật sự, nàng thật sự nhận thức Vân thiếu tướng. Diệp Thiệu Lăng gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vân Mực bên kia không có phái trách nhiệm cho hắn. Gần nhất có chút thất bại, Diệp gia vốn chính là dựa vào Vân Mực mới có hôm nay. Trên thực tế trên tay cũng không có nắm giữ nhiều ít thực quyền. Vân Mực một lãnh rơi, bọn hắn Vân gia cũng liền trước cửa có thể giăng lưới bắt chi môn sơ ngược lại là bọn hắn lúc. Trước một mực xem thường một mực chán ghét Diệp Thiều Hoa lên như diều gặp gió. Thậm chí còn bọn hắn đều muốn dựa vào nàng. Diệp lão gia tử còn nhớ rõ lúc ấy chính mình cùng Diệp Thiều Hoa nói lời. Hắn tựa hồ có thể nghe được mặt bị đánh đích thanh thúy âm thanh. Làm sao bây giờ, lúc trước chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Diệp Thiều Hoa nói không thể nghịch chuyển mà nói. Nàng nếu trong lòng có hận, tùy tiện một đôi lời, xét liên minh còn nhiều mà gia tộc giúp nàng thu thập chúng ta. Quản gia hít một tiếng. Cái này cũng không chính là hiện thế báo ư. Ai có thể nghĩ đến một cái không ngờ thậm chí so Khâu gia vứt bỏ tiểu bé gái mồ côi có lớn như vậy. Tạo hóa, chúng ta Diệp gia nào có dễ dàng như vậy ngã xuống. Diệp gia chủ nhưng là vô cùng có tự tin. Vân thiếu tướng lúc trước lựa chọn chúng ta Diệp gia chắc là chúng ta có chỗ hơn người. Không phải nàng một đôi lời có thể châm ngòi. Bất quá Diệp Thiều Hoa bên kia cũng nhưng là không thể thả hạ. Khôn mà, Thiệu Lăng, các ngươi tìm thời gian tìm chút ít nữ nhi ra thích lễ vật còn có ta ca di vật của bọn hắn. Nàng rất tốt đuổi, nghe Diệp gia những người này cũng đang thảo luận chính mình cô muội muội kia. Diệp Thiệu Lăng tâm ở bên trong hết sức khó. Hắn tìm không bản thân chạy ra ngoài. Diệp gia nhân nghĩ đến rất đẹp, có thể bọn hắn lại không nghĩ rằng. Làm Diệp gia nhân liếm láp mặt đi tìm Diệp Thiều Hoa thời điểm. Bị Suman đang tại bọn họ mặt phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Cái gì Thiều Hoa ca ca? Ta như thế nào không biết nàng còn có một ca ca? Trong khoảng thời gian này, tìm đến Diệp Thiều Hoa người rất nhiều. Diệp gia náo cái này chê cười mọi người đều biết. Diệp Thiều Hoa, Diệp gia chủ nhận được tin tức này. Sắc mặt hắc được hư không tưởng nổi. Cho mặt không biết xấu hổ, người tới, đem Mạnh gia chủ mời tới cho ta. Không trách Diệp gia chủ không tự chủ được xem thường Diệp Thiều Hoa. Chủ yếu là bởi vì Diệp Thiều Hoa từ lần trước cái kia lần động tác về sau hãy cùng biến mất không. Sai biệt lắm, cũng không có càng lớn động tĩnh xuất hiện. Vân gia bên kia, Mạnh gia tuy nhiên cũng hận không thể Diệp Thiều Hoa lập tức biến mất. Nhưng là một mực kiêng kỵ Vân gia. Nghe đến đó, Diệp Thiệu Lăng lên tiếng, điểm này ngài không cần lo lắng, gần nhất đệ nhất quân đoàn đều tại đối giao bỗng nhiên xuất hiện tổ chức thần bí hacker người trong liên minh, làm sao có thời giờ mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì? Diệp Thiệu Lăng là đệ nhất quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy người. Mạnh gia chủ đối hắn mà nói rất là tín nhiệm mà ni, tuy nhiên đối trong miệng hắn cái kia tổ chức thần bí có chút hiếu kỳ, nhưng dưới mắt quan trọng nhất là xử lý cái kia Diệp Thiều Hoa. Xét người trong liên minh vẫn luôn đang đợi Mạnh gia động tác. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến, Diệp Thiều Hoa không có ở liên minh quá nhiều phát triển thế lực. Chỉ làm cho Suman cùng Tư Đặc ít xuất hiện canh cổng. Hai người xác thực rất ít xuất hiện, cũng không có gây chuyện gì. Thẳng đến Mạnh gia cùng liên minh tầng trên đánh cho một tiếng mời đến. Tuy tiện dùng một cái lý do muốn tịch thu bọn hắn phòng thí nghiệm đồ vật. Những thứ này đều là Diệp Thiều Hoa tâm huyết. Trong phòng thí nghiệm tiến sĩ thập phần kinh hoàng mà tìm đến Suman. Thư tiểu thư, làm sao bây giờ, ngài có thể liên lạc với Diệp tiểu thư ư? Suman đã nghe Tư Đặc nói chuyện đã xảy ra, nàng ngược lại là không có chút nào kinh hoàng. Tiến sĩ tựa hồ theo trên mặt nàng thấy được Diệp Thiều Hoa bóng dáng. Không có việc gì, để cho bọn họ tới. Ngươi như thế nào tuyệt không gấp. Tiến sĩ muốn khóc, vậy cũng đều là tâm huyết của bọn hắn. Nhanh đi liên hệ Diệp tiểu thư a. Gấp cái gì? Tư Đặc từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Nghe được tiến sĩ mà nói. Cười híp mắt nói, những người này chỉ cần dám động thủ. Ta cam đoan để cho bọn họ có đi không về. Cùng lúc đó, Khâu gia cũng biết Mạnh gia động tác, lần trước bị Diệp Thiều Hoa không để lại dấu vết làm nhục một lần về sau. Khâu Tử Đình đối nàng liền ghi hận trong lòng, dưới mắt chứng kiến sao trên mạng tin tức, không khỏi nở nụ cười. Xem đi, báo ứng đã đến, cho rằng liên minh là nàng nghĩ đắc tội có thể đắc tội đấy sao? Mạnh Vũ Thần nhìn xem Khâu Tử Phàm không yên lòng bộ dạng. Lo lắng, Thiều Hoa nàng tốt xấu đã từng cũng là Khâu gia người. Các ngươi có thể hay không, nàng tính toán cái gì Khâu gia người. Bất quá chính là, Khâu Tử Đình nói đến một nửa. Trên đường liền dừng lại, yên tâm, Mạnh tỷ tỷ, nàng tuyệt đối sẽ không dung chuyển vị trí của ngươi. Khâu gia cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay cứu nàng. Đã nghe được những lời này, Mạnh Vũ Thần buông lỏng cười. Tuy nhiên nàng hiếu kỳ Khâu Tử Đình chưa nói xong mà nói. Nhưng cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Mạnh Vũ Thần cùng Khâu Tử Đình một mực ở Khâu gia chính là cái kia Diệp Thiều Hoa tin tức. Hai người vẫn luôn tại chú ý Diệp Thiều Hoa tin tức. Nhưng là từ cái kia về sau sao trên mạng tất cả tin tức hầu như đều bị phong tỏa bình thường. Hai người như thế nào soát cũng soát không đến. Khâu Tử Đình đành phải lại để cho trong nhà bảo tiêu đi ra ngoài nghe ngóng. Mạnh tỷ tỷ, Diệp Thiều Hoa lúc này đây chạy trời không khỏi nắng. Diệp gia cùng Mạnh gia hai nhà liên thủ, tăng thêm cao tầng người. Khâu Tử Đình an ủi Mạnh Vũ Thần. Mạnh Vũ Thần sâu chấp nhận, đúng lúc này thời điểm, đi ra ngoài đại sảnh bảo tiêu đã trở về, vẻ mặt mộng bức bộ dạng. Thế nào, Diệp Thiều Hoa có phải hay không chạy trối chết? Khâu Tử Đình sốt ruột hỏi, nhưng mà nàng không đợi đến Diệp Thiều Hoa chạy trối chết khóc giống chảy nước mắt cầu tin tức của nàng, ngược lại là nhận được một cái chính nàng đều khiếp sợ tin tức. Hết chương.